Vô Tự Thiên Thư, chương 274, Lục Thần Hợp Thể, góc truyện audio.com. Thần ma thiên lao vừa vỡ, thiên ma nhất thời lắp bắp kinh hãi, quả nhiên là phá thần thần lực. Đúng vậy, trên đời muốn phá thần ma thiên lao cũng chỉ có mỗi phá thần lực. Ngũ đại thần tộc lực lượng của phá thần tương đối độc đáo, có thể hóa giải trăm loại thần lực. Có thể nói, phi thần lực thiên sinh chính là khắc tinh thiên ma, nếu Tiểu Trúc là một đệ tử của ma thần, thiên ma dĩ nhiên không kiêng kỵ. Nhưng Tiểu Trúc lại là đệ tử của phá thần, thiên ma sẽ phải lưu tâm. Hắn kinh nghiệm phong phú, lòng dạ thâm sâu, chứng kiến Tiểu Trúc nhìn Tiểu Khai cười, cũng không vội red eye, lặng lẽ lùi lại mấy chục thước chậm rãi hạ tay xuống, làm cho ngân quang đầy trời tiêu ẩn, bày ra bộ dáng ta đây không ra tay. Giờ phút này, Tiểu Khai vẫn đem Hoàng Bội ôm trong ngực, bỗng nhiên thấy Tiểu Trúc xuất hiện, kinh hỉ, nhất thời ý thức không đúng. Mà bên kia Tiểu Trúc ánh mắt trong trẻo liếc qua cái, thấy Hoàng Bội có chút ngoài ý muốn. Hoàng Bội tì tì tì ở đây a, Hoàng Bội cảm thấy vòng tay trên ngươi buông ra, Tiểu Khai dĩ nhiên đã buông tay, nhất thời tức giận nói. Ta là Nghiêm phu nhân, Tiểu Khai thần tình xấu hổ chạy nhanh nói. Tiểu Trúc ta, Tiểu Trúc đưa ngón trỏ che trên miệng, nhìn hắn cười tự nhiên. Tiểu Khai ca ca ta tự nhiên tin ngươi, bây giờ đối phó thiên ma quan trọng hơn. Đọc truyện online tại truyện phun, Tiểu Khai trong lòng ấm áp quay đầu nhìn thiên ma, nhất thời lắp bắp kinh hãi quát. Thiên ma, ngươi rất chi là đê tiện. Nguyên lai thiên ma lùi ra ngoài để kiến thiến một tầng thần ma thiên lao, vì tránh làm cho ba người phát hiện, thiên ma còn bố trí to hơn thiên lao lúc trước mấy chục lần, bao hết ba người vào. Tiểu Trúc quay đầu thấy, giật mình kinh ngạc quát một tiếng, đánh ra một mũi nhọn hào quang, chính là quang đạo cùng với người khác bất đồng, hoàn toàn vô so, thường nhân căn bản không nhìn thấy. Tiểu Khai cùng Hoàng Bội giờ phút này đều là bán thần, tự nhiên có thể bắt giữ cỗ lực lượng này, xem ở trong mắt cũng lấy làm kỳ lạ. Vô sắc lực lượng, đương nhiên là phá thần lực, chỉ tiếc được xưng là có thể phá thần ma thiên lao ở bên ngoài, nhưng bên trong chỉ làm cho nó lắc lư một chút. Gì, Tiểu Trúc nhất thời kinh ngạc, ha ha ha ha, không cần uổng sức, thiên ma sung sướng cười. Phá thần lực tuy có thể phá ở bên ngoài, nhưng bây giờ ở bên trong, vô luận thế nào cũng không ra được đâu a. Tiểu Trúc biểu tình nghiêm túc lên, ngọc thủ chém ra, nhất thời bắn ra 7-8 đạo vô sắc thần lực cũng như Tiểu Khai lúc nãy, chỉ làm cho nó co rút lại, căn bản không có tác dụng. Nga, nguyên lai thần lực so với tên tiểu tử kia kém xa lắm a, thiên ma lại càng đắc ý. Hay là ngươi nghĩ chỉ cần lợi dụng đặc tính phi thần lực có thể yên ổn giết một ma thần sao? Phải biết rằng, dù là phá hư thần chân chính, cũng không dám nói thắng ta a. Tiểu Trúc tu luyện quá ngắn, tuy rằng thiên phú vô song, hiện giờ cũng vẻn vẹn nắm giữ một chút phá thần lực thôi. Về phần kinh nghiệm chiến đấu, so với Tiểu Khai kém nhiều lắm, giờ phút này không phục bắt lấy tay Tiểu Khai la lên. Tiểu Khai ca ca, làm sao bây giờ? Lại nói, do bọn họ kinh nghiệm quá ít, đối mặt với thiên ma này cứ nhiên còn để ý đến tình yêu nam nữ, để thiên ma bày ra thần ma thiên lao. Thiên ma là loại người luôn đê tiện, tự nhiên không lo lắng cái gì mà quang minh chính đại thủ thắng. Hắn năm đó nếu có thể lừa Cửu Thiên Huyền Nữ một mực, hiện giờ đối phó với ba người niên kỳ trả được trăm năm, tự nhiên từng bước tính toán. Góc truyện audio.com. Tiểu Khai trong lòng có chút lạnh người, vừa thoát ly khỏi hiểm cản hí trong, ai ngờ chớp mắt lại bị hãm vào thần ma thiên lao kiên cố không thể phá, ngay cả Vô Tự Thiên Thư cũng không có biện pháp, thử hỏi năng lực của mình ở đâu ra đây. Thiên ma dị thường cẩn thận khống chế thiên lao từng tấc tiến vào, sợ tiến vào quá nhanh làm cho đối phương liều chết. Tiểu Khai cùng Tiểu Trúc dùng từng đạo thần lực đánh vào. Thần ma thiên lao không chút sứt mẻ, ước chừng co rút hơn 10 phút mới được có mấy thước. Nhìn qua vây ba người trong đoạn thời gian này, vẫn sống nhưng rõ ràng là chờ chết. Tiểu Khai đầu óc hỗn loạn, một tay nắm Tiểu Trúc, một tay nắm Hoàng Bội, mồ hôi chảy xuống. Giờ phút này cận kề cái chết, Hoàng Bội cũng không cùng Tiểu Khai gây sự nữa, cũng gắt gao nắm lấy tay Tiểu Khai. Nàng hơn 20 năm nay chưa bao giờ có cảm tình gì cả, từ nhỏ đã lặng lẽ chôn sâu hận ý với Tuyết Phong, khổ tâm tu luyện để báo thù, thẳng đến lúc vì lời thề đi theo Tiểu Khai. Ngắn ngủn một ngày, hư thân rồi lại biến thành bán thần, nàng trộm nhìn Tiểu Khi, tên này xưa nay làm cho nàng nghiến răng thống hận, cư nhiên lại làm cho nàng có chút nhu tình dâng lên, chỉ cảm thấy, nếu còn cơ hội, cho dù cầm tay người này vĩnh viễn sống cùng thiên địa cũng không phải chuyện buồn tẻ. Lại là, có lẽ đã quá muộn, Hoàng Bội sâu kín thở dài, lao ra đứng trước mặt Tiểu Khai, thầm nghĩ. Nếu thật phải chết khiến cho ta chết trước hắn thì tốt hơn. Lúc này, Tiểu Trúc lại hỏi. Tiểu Khai ca ca ta nhớ rõ ràng di lạc chi tâm của ngươi, hẳn có thể phục chế thần lực a. Tiểu Khai cười khổ lắc đầu. Ta phục chế thần lực cũng không phải một hai lần, phục chế dễ dàng, phá giải lại rất khó, di lạc chi tâm lại không có tác dụng đó, phải dựa vào chính mình thôi, cách này không được. Tiểu Trúc lại lắc đầu. ta nghĩ, nếu ngươi đồng thời phục chế hai loại thần lực sẽ xuất hiện hiệu quả gì? Tiểu Khai nhất thời sửng sốt, cái này thật chưa thử qua. Tiểu Trúc nói, ta còn nhớ lúc ngươi ở ma giới, kể cho ta chuyện xưa của diệt thế chi môn, nếu có hai loại thần lực bất đồng, sẽ có cơ hội sinh ra tân thần lực. Thiên ma bầy bố thiên lao, chúng ta hiện tại phá không xong, trừ phi ngươi đem hai loại thần lực kết hợp luyện ra tân thần lực chúng ta liền có một đường sinh cơ. Tiểu Khai nhất thời trong đầu liền sáng ngời, luyện tân thần lực cần qua song tu, nhưng chính mình không cần a, có Di Lạc chi tâm, là thiên sinh của tất cả lực lượng trên đời, phải dung hợp thần lực chính mình không phải người tốt nhất sao? Tiểu Trúc nhìn hắn gật đầu, nói, ta tuy rằng không biết trên người Hoàng Bội tỷ tỷ là lực lượng gì, nếu có thể tới đệ tứ giới, tự nhiên cũng là một loại thần lực. Hoàng Bội xen vào nói, là thiên ma thần lực, Tiểu Trúc ngạc nhiên, nhịn không được nhìn nàng một cái, rồi lại nhìn sang thiên ma ở xa. Hiện giờ ngựa chết làm thành ngựa sống, chàng nhanh nhanh dung hợp hai loại thần lực của chúng ta, xem có hiệu quả không a. Tiểu Khai không dám chần chờ, nhắm mắt lại, cả người thanh quang sáng lên, tâm thần chìm vào Di Lạc chi tâm, bên ngoài thiên ma cũng nhìn không ra ba người làm cái gì, nhất thời hừ một tiếng, thiên lao nhất thời lao vào nhanh hơn, thừa dịp ba người phân tâm ra tốc tiến vào. Tiểu Khai trong lòng kim quang phóng ra, vô tự thiên thư liền lao ra, ngum kến một tầng kim quang, chống đỡ thần ma thiên lao. Góc truyện audio.com Tiểu Trúc và Hoàng Bội cùng lúc sáng lên hào quang, hai cỗ lực lượng từ hai cánh tay chậm rãi đi lên, kéo dài hơn một cánh tay, vòng vài vòng, mãnh liệt đánh sâu vào Di Lạc chi tâm ở ngực Tiểu Khai. Di Lạc chi tâm phát ra thanh sắc quang mang chót mắt, chính là trái tim đều kịch liệt run rẩy, giống như thủy triều, lay động rồi kích động, xoay tròn, đau khổ chống đỡ lực lượng điên cuồng này đánh sâu vào. Di Lạc chi tâm từ lúc màu Tiểu Khai lên đến thanh sắc. Màu xanh, cảnh giới, đã mở rộng hơn ngàn lần, đủ đến cất chứa toàn bộ lực lượng của Tiểu Khai, dù vậy, Tiểu Trúc cùng Hoàng Bội có thần lực quá mức cường đại, nguyên bản chỉ có thể cất lực lượng của một bán thần, Di lại bị hai lực lượng bán thần nữa đè vào, nhất thời không chịu nổi, Di Lạc chi tâm bắt đầu tràn ra, Tiểu Khai chỉ cảm thấy ngực đau đớn, trái tim như muốn văng ra, giờ phút này ngay cả mở miệng cũng không dám. Vô luận thế nào, nhất định phải sinh ra tân thần lực, nếu không thì sớm muộn cũng chết. Tiểu Trúc cùng Hoàng Bội cũng không nhẫn tâm chứng kiến Tiểu Khai đau đớn, không dám mạnh mẽ đẩy vào nữa, thả lỏng dần, đem lực lượng hướng sang xung quanh Di Lạc chi tâm. Tiểu Khai dùng thanh sắc nguyên lực chia ra từng tấc một đi dọc theo kinh mạch, mà chính khỏa Di Lạc chi tâm bây giờ không phải là màu xanh nữa, bắt đầu thành màu bạc dị thường, nhìn qua rất quỷ dị. Di Lạc chi tâm phát ra tiếng khó nghe, cạc cạch, bắt đầu biến thành vòng tròn hình cầu, giống như thêm chút áp lực sẽ lập tức nổ mạnh. Dù vậy, vẫn không sinh ra tân thần lực. Toàn thân Tiểu Khai ướt đẫm mồ hôi màu xanh, ở đệ tứ giới trong hư không xoay tròn, thiên ma càng vội công kích, vô tự thiên thư rõ ràng không ngăn cản được, thần ma thiên lao nhanh chóng rút nhỏ lại, chỉ còn 10 thước. Chỉ sợ một phút nữa thiên lao hoàn toàn bám chặt vào a. Tiểu Khai cắn răng một cái, toàn thân nguyên lực hội tụ, không cần mang Di Lạc chi tâm đi, Tiểu Trúc cùng Hoàng Bội thân thể đều run rẩy, chỉ cảm thấy Tiểu Khai lực lượng cường đại vô cùng, đang bài trừ thần lực của mình. Hai nàng đau đớn nghiến răng, nhất thời kêu lên một tiếng, cũng không cần mạng vẫn đem thần lực hướng vào Di Lạc chi tâm, ba cỗ lực lượng đều là bán thần, Di Lạc chi tâm chỉ có thể cất một cỗ, bây giờ có ba cỗ, nhất thời phát ra một tiếng. Ba, Tiểu Khai trong lòng phát lạnh, tưởng rằng Di Lạc chi tâm đã nổ, ai ngờ vừa đảo qua, phát hiện một góc Di Lạc chi tâm hiện ra màu bạc bán trong suốt. Mặc kệ, dù sao cũng chết, liều mạng. Ba người đều xẹt qua ý niệm đó, ba cỗ thần lực điên cuồng lao vào. 3. Di Lạc chi tâm lại bạo ra một tiếng, một góc Di Lạc chi tâm đứng lên. 333, trong phút chốc Tiểu Khai cảm thấy trong đầu ầm ầm chấn động, giống như toàn bộ thiên địa biến thành hư vô, trước mắt chỉ thấy một viên Di Lạc chi tâm trong suốt bành trường đứng lên, trong phút chốc lớn lên hơn trăm lần, ba cỗ lực lượng vốn tưởng không thể cùng chưa được, bây giờ bên trong không gian bát ngát quảng đại, nhất thời phần phật lao vào. Vẫn chưa xong, ba người đang muốn buông tay, đã cảm thấy Di Lạc chi tâm truyền ra một cỗ hấp lực cực đại, giống như cá kình hút nước, hút hết thần lực ở mỗi kinh mạch của họ. Nhất thời hút sạch sẽ, ngay cả Hoàng Bội công lực cũng lùi về lúc tu chân Nga Mi tâm pháp cùng với mị hoặc thuật của tiên đế, rồi lại bị hút vào, Hoàng Bội liền biến thành phàm nhân, ngay cả năng lực bay cũng mất, liền rơi xuống. Góc truyện audio.com Tiểu Khai cùng Tiểu Trúc đồng dạng không thể thoát khỏi, Di Lạc chi tâm biến thành một cái động không đáy, làm cho bọn họ rơi xuống. Hoàn hảo là vô tự thiên thư có linh tính, phút chốc bành trướng gấp trăm lần, như thảm bay vọt tới chỗ ba người tiếp lấy. Thần ma thiên lao nhất thời mất đi tầng ngăn cản cuối cùng, tốc độ lại nhanh hơn, khoảnh khắc vây kín lại, chợt nghe. Phốc, một tiếng tả hữu trên dưới của vách tường dán vào nhau, đem ba người bao phủ lại. Thiên ma thở dài một hơi, thầm nghĩ. Lần này tổng kết đã xong à, hắn vừa nảy ý niệm trong đầu, liền bỗng cảm thấy một cỗ lực quỷ dị khó hình dung, hấp lực liền xuyên qua thần ma thiên lao bay đến, toàn bộ thần ma thiên lao nhất thời run lên, không gian liền bị bóp méo. Nói đi vào cũng không giống, giống một con cự thú há miệng đem thần ma thiên lao nuốt vào a cự thú miệng rộng tự nhiên là Di Lạc chi tâm của Tiểu Khai. Thiên ma lần đầu gặp tình huống quỷ dị như thế, nhanh chóng thu hồi thần lực đối diện bỗng nhiên phát ra một cỗ hấp lực nữa, hơi khoa trương nuốt tiếp một nửa thần ma thiên lao. Thiên ma trơ mắt nhìn thiên lao của mình mất đi một nửa quả thực sợ hãi tận đáy lòng. Muốn thu lại, liền phát hiện thần lực đã không phải do mình khống chế nữa. May mắn là thiên ma động tác rất nhanh, liền cắt đứt liên hệ cùng thiên lao. Hắn vừa mới chặt đứt liên hệ, liền phát hiện toàn bộ thần ma thiên lao hấp thụ hết biến mất cỗ hấp lực kia còn có ý đồ qua thiên lao hấp thụ thần lực của thiên ma. Dù thiên ma động tác rất nhanh cũng bị cỗ hấp lực kia trong một phần vạn giây, hút đi 5 phần thần lực. Hắn kinh hãi dương mắt nhìn lại, liền chứng kiến vô tự thiên thư trôi nổi phía xa, mặt trên là một nam hai nữ, đúng là hai bán thần cùng hậu duệ của mình, giờ phút này hai mắt nhắm nghiền ở trên bìa cuốn sách. Hiển nhiên đã thụ thương, hiển nhiên đã bị hút toàn bộ lực lượng. Mà cỗ hấp lực cổ quái kia phát ra ở ngực của thiên tuyền môn chủ. Lồng ngực hắn giống như cửa sổ ở mái nhà, vô số lực lượng hóa thành từng sợi tơ liều mạng từ mái nhà chui ra cửa sổ ở mái một màu xanh nhạt giống như nước biển. Thiên ma đang âm thầm suy nghĩ, chợt nghe đối diện. Rầm, một tiếng, một cây gậy ngũ sắc đột nhiên từ nhỏ biến lớn, nhưng vẫn hướng về phía cửa sổ trên mái nhà đi vào. Thiên côn thân là thần khí, dù sao cũng có chút linh tính, tự nhiên không cam lòng bị nuốt hết, nhất thời giật ra bay lên không trung, kiệt lực lui về phía sau, cỗ hấp lực kia cực đại kia là vô pháp chống cự, thiên côn trong không trung run rẩy kịch liệt, liền hóa thành ba con tiểu động vật, một con gào thét bị hút ra, nháy mắt lao vào cửa sổ trên mái nhà, không bao giờ. Gặp lại, thiên côn thân là đệ nhất thần khí của ngũ giới, tối cứng rắn trên đời, nhưng không hề có thần lực. Thẳng đến khi ba con tiểu động vật bị hút vào, cửa sổ trên mái như được ăn no, rốt cuộc chậm rãi khép lại, cửa sổ màu xanh nhạt biến thành một màu xanh thăm thẳm. Thiên ma trong lòng run rẩy kịch liệt, vô tự thiên thư, Nghiêm Tiểu Khai mở mắt, hai mắt hắn một màu xanh thẳm. Đúng vậy, liên tục hấp thu thiên ma thần lực, hắc long lực, bách chiến thần lực. Của thần hầu, phá thần lực, thanh sắc nguyên lực cùng thuần dương thiên hỏa, Di Lạc thần bí quyết đã sang cảnh giới màu lam. Gocchuyenaudio.com Màu lam nguyên lực đó là thần lực hơn nữa không phải là do sáng thể thần ban cho cũng chính là thần lực mà cửu thiên huyền nữ cùng thiên ma đời này mãi mãi không quên. Tiểu Khai chậm rãi đứng lên, lòng tràn đầy kích động. Đến tận giờ Tiểu Khai chính thức trở thành thần, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyện tỏa sáng, rốt cuộc có được bất tử bất diệt chi thể. Ở thiên địa ngũ giới vận chuyển vô số niên đại, đệ thập thần bây giờ đã sinh ra. Cho tới giờ khắc này, Tiểu Khai mới biết được làm thần là cảm giác gì, thần niệm triển khai, phút chốc trải ra ngũ giới, mà ngay cả giờ phút này, trên linh sơn mỗi cây cỏ đều thấy rõ ràng. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng hiện lên đại thế giới vũ trụ hư không, tất cả tinh thần biến hóa vừa xem hiểu ngay, thần niệm cảm giác trong ngũ giới, kỳ thật do vô số không gian to nhỏ hợp thành, có tới giới hạn không gian, thần niệm liền bị ngăn cách. Tiểu Khai tò mò, thần niệm tăng mạnh lên, đối với cái không gian bị chắn quét tới. Ba, một tiếng, giới hạn không gian bị đục một lỗ, thần niệm tiến vào nhìn không sót cái gì. Tiểu Khai tò mò, nhìn không được dùng thần niệm quét về thiên nhân chi giới, màu lam nguyên lực của hắn cùng với nguyên lực màu tím là đồng tông, tự nhiên không mâu thuẫn, nhất thời tiến vào trong đại sảnh, lại có một đoàn hỗn độn đục ngầu không rõ hình thù. Vô luận Tiểu Khai cố gắng như thế nào, thần niệm của hắn không thể tiếp tục xâm nhập, đợi vào đến nguyên giới thì không thể vào được. Xem ra nguyên giới quả có chút huyền cơ. Tiểu Khai dùng thần niệm đảo qua hai nàng, các nàng chỉ bị thoát lực mà ngất, tuy rằng thần lực tổn thương nghiêm trọng nhưng chỉ cần thời gian tự nhiên có thể khôi phục. Tiểu Khai trợn mắt thở dài một hơi, nguyên lai cái này là thần chi cảnh giới. Chờ mắt nhìn tân thần sinh ra, mặc dù vô tiền khoáng hậu phúc thấy được nếu được lực chọn thì thiên ma nguyện cả đời không muốn xem màn này, hắn chứng kiến Tiểu Khai chậm rãi đứng lên, toàn bộ bầu trời trong xanh phút chốc hiện lên một ý niệm. Xong rồi, tân than lực sinh ra thiên ma cả đời thèm nhỏ dãi, cuối cùng cũng xuất hiện nhưng mà không phải do mình làm nên, mình chỉ thí nghiệm phẩm, tình cảnh này, thật sự không có gì sánh được. Tiểu Khai lấy trong lòng ngực ra vạn huyền bình, đem hai nàng đang hôn mê thu vào, ngẩng đầu lên. Đến đây đi thiên ma, ta cho ngươi xem tân thần lực của Nghiêm Tiểu Khai ta a. Thiên ma chậm rãi giơ tay qua, ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng chưa từng có, đối mặt với một tân thần tộc không hiểu tí gì về hắn, trừ bỏ toàn lực ra tay, hắn không còn cách nào khác. Trong không khí bỗng chốc từ trống rỗng sinh ra vô số quang điểm màu bạc, quang điểm này theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, đây là tín ngưỡng đến từ thiên địa ngũ giới. Tất cả tín ngưỡng lẫn nguyền rủa lực, mỗi một khỏa quang điểm đều đại biểu cho mỗi ngõ ngách trên đời, mỗi sinh linh đối với thiên ma đều có nguyện vọng, bọn họ cầu nguyện đều vạn liêu quy nguyên, trở thành lực lượng thiên ma vĩnh viễn không khô kiệt. Thiên ma đưa ngón tay thẳng lên, ngón tay của hắn thon dài trong suốt như tay của nữ tử, đầu ngón tay có một chút chất lỏng ngân bạch giống như thủy ngân, đem vô số quang điểm xung quanh hấp thu vào, thủy ngân kia càng ngày càng dày đặc, ngón tay rung động. Góc truyện audio.com. Tín ngưỡng lực chính là cửu đại thần lực duy nhất có thể tiên đoán tương lai, trên đời này tất cả lực lượng đều liên quan, chỉ có thiên ma thần lực, nhưng lúc này thiên ma đem thần lực hơn 20 vạn năm ngưng kết lại, cạn kiệt rút vào trong ngón tay. Năm đó ngũ đại thần tộc cùng tứ đại ma thần giải chiến, công nhận ra Cắt Thần Hầu đệ nhất thiên hạ, hầu từ cường đại ở chỗ hắn có thể làm cho diệt chi ma thần không thể triển khai sát thần không gian, có thể làm cho cửu thiên huyền nữ không giành thi triển thiên sinh mị hoặc, có thể làm cho thiên ma cạn kiệt lực lượng, càng có thể làm cho phá thần cùng với trí tuệ thần cơ hội Red Eye đều không có, lại là không hề nghi ngờ, một khi đuổi theo thiên ma tới tận tương lai, ngừng tụ ra một kích cực mạnh, cho dù là ra Cắt Thần Hầu cũng vô pháp chống lại. Cách chương.